Trường tình nữ thượng nữ hạ, nữ thượng nữ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Vivi trở về từ công ty cháu thì khóc nháo liên tục, cháu làm chị có biết vì sao Vivi khóc không? Trang Văn Huệ khẽ nhíu mày hỏi, ít nhất cũng đã khóc 2 tiếng. Vừa nghĩ đến việc con gái mình bị người khác khi dễ thì trong lòng Trang Văn Huệ rất không thoải mái. Mình và Kim Dục không phải kẻ dễ bắt nạt, trước giờ đều dẫm lên đầu người khác, hết lần này tới lần khác con gái ngày thường đơn thuần mà bị khi dễ, lẽ nào thật sự là vật cực tất phản sao? Cháu đi hỏi Vivi, Kim Linh đại khái đoán được chuyện Vivi khóc và đứa em họ mồm mép ác độc kia có 8 phần không thoát khỏi liên quan, thế nhưng cô lại không thể khai ra tập nhiễm, hay, xem ra mình không thể giúp em họ tránh ít nạn xấu bất lợi rồi. Người nói liên thuyên trong công ty cháu thật không ít, có thể thấy quản lý không nghiêm, lúc trước chú cháu bảo cháu vào Kim Thị, là dì đứng ra bảo vệ cháu, cho cháu mở công ty, nếu không mở nổi nữa thì dì giúp cháu thu lại công ty, trở về làm Kim Thị đi. Trang Văn Huệ uống một ngụm hồng trà tốt nhất, nói nhẹ Tô Nhạt Tả. Mấy người nhiều chuyện đó, ngày mai cháu sẽ không để Vivi thấy họ nữa, giờ cháu lập tức đi làm Vivi cười. Kim Linh vừa cười vừa nói, đùa gì vậy, lúc trước mình đi mở công ty chính là vì tự do, ngày nay công ty của bản thân cũng coi như tiềm năng, sao cho thể để dì thu rồi ngoan ngoãn quay về Kim Thị làm, cho nên cần làm Vivi cười, tránh chọc dì phiền lòng, dì mà phiền lòng thì sẽ giận chó đánh mèo. Lần sau còn để dì nhìn thấy Vivi khóc thành như vậy, thì công ty của cháu sẽ không mở nổi. Trang Văn Huệ lơ đãng ném một câu cho Kim Linh, lập tức đứng dậy. Kim Linh nghe xong muốn khóc, gì à, đừng như vậy mà, việc làm này rất không nhân đạo a, hơn nữa, Vivi khóc cháu có thể khống chế sao? Cô đã biết ngay từ đầu cho thứ phiền phức như Vivi vào công ty chính là một quyết định sai lầm, Kim Linh cảm giác mình có chút nhức đầu. Kim Linh dừng bước, xoay người đối diện Trang Văn Huệ. Dì có từng nghĩ tới, Vivi có lẽ thầm thương ai đó hay không? Kim Linh thử hỏi, Trang Văn Huệ không kịp phản ứng, chờ phản ứng kịp thì vẻ mặt không chút để ý của Trang Văn Huệ lập tức thu liễm. Là ai? Suy nghĩ đầu tiên của Trang Văn Huệ là con gái bảo bối của mình có bị lừa hay không? Kim Linh vừa nhìn biểu tình nghiêm khắc của Trang Văn Huệ thì rất hiển nhiên, không thể khai nhiễm nhiễm ra. Cháu là nói có thể, Kim Linh cười làm lành nói. Cháu không nói thì dì thiếu chút nữa đã quên, Vivi đã sắp 25, là con gái lớn, nên có người yêu. Trang Văn Huệ hùa theo Kim Linh, bà thật muốn biết lời của Kim Linh là sự thực hay thực chỉ là suy đoán. Đợi chút cháu hỏi Vivi đã có mối tình đầu chưa? Không có chuyện Kim Linh sẽ để bí mật lộ ra từ miệng mình. Trang Văn Huệ nhìn Kim Linh một chút, Kim Linh có lý, bà xác thực đã quên con gái mình đã lớn như vậy, có lẽ nên tìm cho Vivi một đối tượng phù hợp, phải là người mình có thể khống chế. Kim Linh thấy Trang Văn Huệ không còn để ý mình liền thở dài một hơi, lập tức đi gõ cửa phòng Kim Vivi. Còn không muốn gặp hai người đi đi. Tiếng Kim Vivi truyền ra, nghe như đang làm nũng. Vivi bảo bối, là chị, mở cửa đi mà. Kim Linh từ trước đến nay không sợ buồn nôn, đặc biệt là làm vì dỗ một thiếu niên nhi đồng thì càng không sợ. Kim Vivi ở bên trong do dự hồi lâu mới miễn cưỡng mở cửa, dù sao thì chuyện mình thích nhiễm nhiễm chỉ có chị biết. Tựa hồ là vì Kim Linh biết bí mật của mình nên trong tiềm thức Kim Vivi luôn cho rằng Kim Linh là người trên cùng trận tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên trước giờ đều chỉ có Kim Vivi nghĩ vậy, mà sau này đúng là cùng một trận tuyến, bởi vì Kim Linh hiện tại cũng cong. Vivi bảo bối khóc đến con mắt như con thỏ con, rất không xinh. Kim Linh một vẻ xót thương nói, đáng tiếc cho khuôn mặt đẹp này của Vivi, con mắt khóc có chút sưng đỏ, em họ cũng thực sự không biết thương hương tiếc ngọc. Đẹp có ích lợi gì, nhiễm nhiễm cũng không thích, Kim Vivi hít mũi nói, dù sao thì nước mắt cũng đã khóc hết rồi, chỉ là giọng còn nồng đậm giọng mũi. Nhiễm nhiễm lại khi dễ em, Kim Linh nói chính là câu trần thuật, đây là đáp án không cần hỏi cũng biết. Cậu ấy chê em ngốc, chê em ngực to, chê em giọng không dễ nghe, chê em thích khóc. Kim Vivi lên án hận cũng cộng thêm thù mới, cái khác thì đúng, nhưng không có lý do gì chê em ngực to. Chấm, Kim Linh nghĩ nhiễm nhiễm công kích Vivi ngực to rất có khả năng do đố kỵ. Kim Vivi có chị như Kim Linh, sao không thể làm người trưởng thành toàn diện cả về thể xác và tinh thần khỏe mạnh, trong đầu Kim Linh luôn luôn chứa những thứ loạn thất bát tao. Đúng vậy, rõ ràng ngực người ta to đẹp hơn so với cậu ấy ngực nhỏ. Kim Vivi hùng hồn gật đầu, hiển nhiên rất tán thành với quan điểm của Kim Linh. Vivi, Kim Linh rất trịnh trọng gọi Kim Vivi. Vâng, Kim Vivi không hiểu vì sao sắc mặt chị gái bản thân nghiêm túc hơn thường. Em phải tự tin một chút, em ngoại trừ đầu không dùng tốt ra thì kỳ thực lớn lên rất không tồi, miễn cưỡng ngang hàng với chị. Một vật quý báu khêu gợi như vậy, Nhiễm Nhiễm kỳ thực rất động tâm, bất quá nó chính là một muộn tao. Ngoài lạnh trong nóng, biến thái ngầm, rõ ràng thích em vô cùng nhưng hết lần này tới lần khác lại khi dễ em làm vui, cho nên em phải biến bị động thành chủ động. Kim Linh lần thứ hai tỉ mỉ quan sát Kim Vi Vi, mặt trắng hơn mình, ngực to hơn mình, cái mông cũng cong hơn mình, không có lý do gì Nhiễm Nhiễm không động tâm. Thế nào là biến bị động thành chủ động? Kim Vi Vi một vẻ chăm chú thỉnh giáo, hỏi Kim Linh. Câu dẫn nó, cởi sạch bò lên giường của nó, để nó sờ ngực em và vân vân. Cách nói trắng ra như vậy, hẳn là Vi Vi biết phải làm sao đi. Đều đã làm, cậu ấy không phản ứng. Kim Vi Vi bĩu môi, những thứ này không dùng được. Đến lượt Kim Linh vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Vi Vi cũng đã học được dục vọng, quả nhiên là trưởng thành. Kim Linh thật có cảm giác con gái vừa trưởng thành. Nhiễm Nhiễm thật đúng là bé gái bình tĩnh có trình độ, như vậy cũng không động tâm, cái này theo góc độ khoa học cũng không hợp lý, chẳng lẽ bề ngoài ngực phẳng, bên trong kỳ thực là một thụ. Vậy em làm ngược lại, bá vương dùng sức kéo cung. Cưỡng gian, Kim Linh vừa nghĩ đến cảnh em họ mặt than lại độc mồm của bản thân bị Vi Vi đặt ở dưới thân, biểu tình nhất định sẽ thất kinh đi. Kim Linh vừa nghĩ đến đây thì thấy mình quả thực biến thái vào đến nổ tung rồi. Hà, Kim Vi Vi xoắn tóc không biết cái gì gọi là bá vương dùng sức kéo cung. Kim Linh nhìn biểu tình đơn thuần gần tiếp cận đến mức ngu của Kim Vi Vi thì thầm lắc đầu. Khí lực của em hơn nó nhiều đi. Kim Linh tiếp tục bôi đen trẻ con. Kim Vi Vi gật đầu. Em có thể đặt nó ở dưới thân đi. Kim Vi Vi tiếp tục gật đầu. Em có muốn đặt nó ở dưới rồi hôn nó. Kim Vi Vi lại gật đầu. Em có muốn cởi sạch quần áo của nó. Đầu Kim Vi Vi vẫn gật liên tục. Em cởi sạch nó, muốn hôn ở đâu nó thì hôn ở đó, sau đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Linh thầm nghĩ, nếu như bản thân giáo dục thành công Vi Vi, thì đại khái Nhiễm Nhiễm nằm mơ cũng không nghĩ ra lần đầu tiên của bản thân và Vi Vi cơ nhiên mình là thụ còn bị bá vương dùng sức kéo cung, đương nhiên tiền đề là Vi Vi có thể phát huy siêu năng lực. Chị, nếu em làm như vậy, Nhiễm Nhiễm thực sự sẽ thoải mái sao? Kim Vi Vi hỏi, đương nhiên rồi, nếu không thì chị họ đây sẽ không làm thường xuyên, chính là vì rất thư thái nên bọn chị mới thường xuyên làm. Kim Linh hiến ra kinh nghiệm của bản thân và Trang Ỷ Mộng thật là một chị gái không có giới hạn. Nếu như Trang Ỷ Mộng nghe được thì đại khái sẽ chém Kim Linh đi, bản thân Kim Linh không muốn là một chị họ hình tượng đoan chính nhưng Trang Ỷ Mộng còn muốn là chị họ hình tượng tốt. Nếu Nhiễm Nhiễm cự tuyệt thì phải làm sao? Kim Vi Vi là một học trò tốt còn là học trò tốt tôn thừa sách cho nên hỏi chuyện có thể sẽ xảy ra một cách nề nếp. Đó là nó đang xấu hổ, lần đầu tiên của con gái sẽ xấu hổ. Kim Linh nhẫn nại giải đáp có một học sinh ngộ tính không cao kỳ thực sẽ làm giáo viên tức chết đi. Thế nhưng hiện tại người ta quyết định Nhiễm Nhiễm không dỗ em thì em sẽ không làm lành với cậu ấy. Kim Vi Vi nói ra vấn đề vướng mắc trong lòng. Vậy em sẽ chờ đến khi nó tới dỗ nó, em nghìn vạn lần không được chủ động đi tìm nó, nếu thực sự nhịn không được thì làm theo lời chị nói, làm nó, lúc nó thành người của em thì sẽ không rời khỏi em nữa. Kim Linh tiếp tục ra chủ ý giờ, được vậy làm như chị nói, Kim Vi Vi quả nhiên là trẻ con dễ bị người giật dây. Hết chương 86, cách chương.